Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561. Chương 561. Hoãn lại đến lần tiếp theo. 8. Càng xuyên việt thời không, lần nữa đạp vào phế tích khắp nơi. Lần này Sophia là tại một cái mái vòm treo cao, trang hoàng rất có tương lai khoa huyễn cảm giác trong không gian. Tiến hành cầu nguyện, ánh mắt nhất định rơi vào Sophia trên thân. Giang Bác thứ nhất mắt liền có thể phán đoán ra tình trạng của nàng không thật là tốt. Màu đen phòng hộ phục phía trên nhiễm mảng lớn huyết dịch, làm đến quần áo nhan sắc biến đến càng thêm thâm trầm yêu dị. Lần trước gặp mặt lúc khuôn mặt còn trắng trắng noãn non, giờ phút này dính đầy vết máu, ánh mắt lúc bế lúc tĩnh, cả người xem ra vô cùng tiêu tụy cùng mỏi mệt. Nhưng ở nhìn thấy Giang Bác trong tích tắc, nàng cái kia vốn là đều đã có chút tan rã ánh mắt, lại trong nháy mắt tách ra sáng lấp lánh hào quang. Trục thần tiên sinh, Sophia hơi há ra khô quát bờ môi, thanh âm có chút khàn giọng xưng hô nói, thân hình tùy theo thẳng tắp, dù là trước đó đã trải qua một trận sinh tử chém giết. Nàng giờ phút này vô cùng suy yếu, nhưng đối mặt vị này vĩ đại tồn tại, Sophia vẫn như cũ không dám để xuống đối với hắn chi tôn kính. Tình trạng của ngươi xem ra thật không tốt, là gặp cái gì sao? Giang Bác nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói, lời nói này dường như xúc động Sophia nội tâm vết thương, hốc mắt của nàng hơi hơi phiếm hồng, cắn môi nói, đúng vậy, đội viên của ta cùng tị nạn doanh người lên xung đột. Ngay từ đầu, ta coi là đây chỉ là bình thường mâu thuẫn, một chút áp một chút liền không sao. Nhưng về sau mới biết được, thứ này lại có thể là nhằm vào chúng ta toàn bộ đoàn đội một trận âm mưu. Mà khi ta kịp phản ứng thời điểm, đã chậm, bọn họ tìm cái xem ra thuận lý thành chương lấy cớ giết chết đội viên của ta, chiếm cứ ở đạo đức điểm cao, sau đó lại đem miệng súng chỉ hướng ta đoàn đội, buồn cười nói, ta cùng ngài giao dịch tới vật tư, lại là theo bọn họ chỗ đó ăn cắp tới, để cho ta giao ra, không phải vậy liền giết chết ta cùng đội viên của ta nhóm. Đây chính là phế tích, đây chính là tận thế sao? Hơi nhỏ cẩu huyết, nhưng có lẽ cũng là nhân tính đi. Giang Bác tâm lý yên lặng đậu đen rau muống. Sophia nói tiếp, người là của bọn họ chúng ta mấy lần, vũ khí trang bị tuy nhiên không bằng chúng ta tiên tiến, nhưng lực sát thương vẫn như cũ có thể gửi tới người tử vong. Đằng sau ta có trên 100 tên đội viên, ta không dám cầm mạng của bọn hắn đi đánh bạc, cho nên ta lựa chọn thỏa hiệp, đem vật tư giao cho bọn hắn, hy vọng bọn họ làm cho chúng ta rời đi. Nhưng ta lại ngây thơ, cái này đáng chết thế đạo hung hăng lên cho ta bài học, coi ta đem vật tư thả cho bọn hắn về sau, bọn họ quả thật làm cho chúng ta ra tị nạn doanh. Nhưng vừa đi ra tị nạn doanh thì đối với chúng ta phát động công kích, chúng ta bị ép đánh trả. Giao chiến động tĩnh đưa tới rất nhiều xác sống, đội viên của ta nhóm chết thì chết, tàn thì tàn. Chờ chúng ta đi vào khu vực an toàn lúc, hơn 100 người còn sót lại không đến 20 người, mà lại mỗi cá nhân trên người đều vác lấy thương tổn thảm liệt. Giang Bác chậm rãi nói. Sophia đau lòng nói, đúng vậy a, thảm liệt, ta cũng hận chính ta quá mức ngây thơ, tại sao muốn tin tưởng cái kia lũ hỗn đản, không, ta thậm chí không nên tiếp nhận bọn họ, lúc trước bọn họ nhanh đói thời điểm chết, ta thì không nên cứu bọn họ, không nên cho bọn hắn thức ăn nước uống, để bọn hắn chết được rồi. Vốn cho rằng ngày tận thế chỉ có mọi người trợ giúp lẫn nhau, ôm nhau sưởi ấm mới có thể đi ra khốn cảnh, thật không nghĩ đến kết quả là nuôi lại là một đám đáng chết bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, ta thật muốn giết bọn hắn. Muội, người lệ khí rất nặng a. Bất quá mặc cho ai gặp phải loại này nông phu cùng xà cố sự, đều sẽ cảm thấy thống khổ a. Huống chi, Sophia trải qua nhất định so nông phu càng thêm thê thảm. Loại này đến từ đồng loại phản bội, ác hơn càng triệt để hơn. Giang Bác thở dài, nói ra, cừu hận sẽ cho người xúc động, mà xúc động sẽ cho người mất lý trí. Ngươi bây giờ cần phải tỉnh táo. Ta biết, cảm ơn ngài, ta biết, ta hiện tại không có tư cách đi báo thù. Ta sẽ không làm loạn, nhưng thù này, ta nhất định sẽ báo. Sophia tỉnh táo trả lời, có thể hay không cần ta trợ giúp. Giang Bắc đây coi như là biết rõ còn cố hỏi. Vô cùng cần, ta cùng đội viên của ta nhóm đã không có một chút vật tư. Chúng ta bây giờ rất mệt mỏi, rất suy yếu, mà lại mỗi cá nhân trên người đều mang thương tổn. Chúng ta cần dược phẩm cùng thực vật. Trục thần tiên sinh, thỉnh cầu ngài giúp chúng ta một tay. Sophia tiếng nói vừa ra, Giang Bác trước mắt tựa như kỳ bắn ra nhắc nhở. Sophia chính thức hướng ngươi đưa ra giao dịch thỉnh cầu. Giao dịch nội dung có phía dưới ba loại, nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn một loại, trong đó lựa chọn một, hoãn lại đến lần tiếp theo. Lựa chọn hai, đến từ phế tích Les vũ khí. Lựa chọn ba, đến từ phế tích người hầu gái mời, căn cứ ngươi trong suy nghĩ ý nghĩ. Tiếp tục cùng Sophia tiến hành giao lưu ấm áp nhắc nhở. Bởi vì Sophia hiện tại tình huống thân thể 10 phần hỏng bét. Tương lai 2 tuần đều cần tĩnh dưỡng. Ngoại trừ cầm trên tay coi như không tệ Les vũ khí cho ngươi bên ngoài, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn cho ngươi làm người hầu gái. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không ổn, cũng có thể lựa chọn đem giao dịch lựa chọn hoãn lại đến lần tiếp theo. Dạng này tại lần thứ tư giao dịch bên trong, ngươi đem thêm ra một cái có thể chọn cổ, còn có thể hoãn lại đến lần tiếp theo sao? Nghe giống như rất không tệ bộ dáng. Les vũ khí, cái đồ chơi này cũng không thèm khát. Chỉ cần Lý Khai Sơn bên kia có đột phá, nguyện ý, một dạng có thể tạo ra uy lực không tệ Les vũ khí. Vấn đề chỉ là như thế nào làm nhỏ xuống thôi. Bất quá, làm nhỏ xuống đều không then chốt. Dù sao hiện tại lại không tác chiến, không cần đến, mà lại, đã hệ thống cấp ra, hoãn lại đến lần tiếp theo, lựa chọn. Đồng thời cố ý ấm áp gợi ý, không nể mặt mũi, cũng không tốt lắm. Một phen cân nhắc, Giang Bác tâm lý có kết luận, thứ ngươi muốn, thực vật ta có thể cho ngươi, đến mức dược phẩm chữa thương. Ân, ta đã thật lâu không dùng đồ chơi kia, cao cấp không có, chỉ có thể cho ngươi một số so sánh nguyên thủy. Giang Bác nói, cao cấp dược phẩm chữa thương là không có, nhưng cái này bước đã bắt đầu, làm có thể vượt ngang thời không nhân vật, cái kia chàng nhất định phải đựng, cho nên không có cách. Giang Bác nhất định phải nói như vậy, đến mức Sophia tin hay không, như vậy là chuyện của nàng. Sophia cũng không có hoài nghi Giang Bác, ngược lại vui mừng quá đỗi, liền vội vàng gật đầu nói tạ. Nhưng sau đó nghĩ đến cái gì, nàng lại tâm thần bất định vô cùng nói, Trục thần tiên sinh, có một vấn đề ta phải hướng ngài nói rõ ràng, bởi vì ta cùng đội viên của ta hiện tại trạng thái rất kém cỏi. Nếu như giao dịch thời gian vẫn là 1 tuần, khả năng này lần này không cách nào cho ngài tìm đến thứ ngài muốn. Giang Bác khoát tay một cái nói, không sao, lần này giao dịch trước ghi lấy, lần sau cùng một chỗ. Cảm ơn ngài, thật sự là rất cảm tạ. Hả, chờ chút, Sophia vội vàng nói tạ, nhưng sau đó thần sắc khẽ giật mình, lại vui vẻ nói, lần sau cùng một chỗ, ý của ngài là, ta lần sau gặp phải phiền toái, cũng còn có thể hướng ngài cầu nguyện, đúng không? Đương nhiên, Giang Bác mỉm cười. Sophia thân thể khẽ run, trong mắt ánh nước nhẹ nhàng lấp lóe, hô hấp cũng dồn dập mấy phần, nguyên bản phản bội mang tới mê mang cùng thất lạc, cũng vì vậy mà bị hòa tan không ít. có vị này cường đại tồn tại làm hậu thuẫn, ta thật sự là quá may mắn. Cảm tạ ngài, Trục Thần tiên sinh, tâm lý yên lặng thì thầm một câu. Sophia trong mắt cũng dấy lên hừng hực tự tin chi hỏa. Trở lại hiện thực thế giới, Giang Bác để Hoàng Đình khách sạn bếp sau chuẩn bị 20 mấy phần phân lượng thực vật. Mang đến phế tích ném cho Sophia. Ngày kế tiếp, lại để cho Trang Miểu đi vào mua sắm một nhóm không đánh dấu chữ, hòa, dấu vết dược phẩm chữa thương, làm thành một nhóm hòm thuốc chữa bệnh. Sau đó lại đi tới vùng ngoại ô đông lạnh nhà kho. Hoa 100 tấn thực vật. Về sau, đi vào phế tích, một mạch đem thực vật cùng hòm thuốc chữa bệnh toàn bộ ném cho Sophia. Kết thúc lần giao dịch này, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.